Chương 265, kinh khủng ánh kiếm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Có thể mang thấy ảnh như về thả ra giữa lúc Sú Nạ suy tính thời điểm, Kakashi lại đạo, có thể điều động một máy ống nhỏm, để tên kia thượng nhẫn dùng ống nhỏm quan sát mặt trăng thượng tình huống. Cứ như vậy, hắn là có thể đem mặt trăng tình huống thông qua ảnh như chiếu lại cho các ngươi xem. Ảnh, cái biện pháp này không tệ, qua sắp xếp đi, lập tức Sú Nạ mệnh lệnh đạo. Là Kakashi ứng với đạo. Mặt trăng. Một vệt kim quang rơi vào hoang vu mặt đất ở trên rất nhanh quang mang tan qua, dù bạ xạ thân hình hiện hiện. Đương xù bạ xạ xuất hiện ở mặt trăng mặt ngoài, phía trong tòa thành rụt xù kỳ tổ nệ gì lập tức biết được. Thậm chí có người từ địa cầu bay đến mặt trăng rụt xù kỳ tổ nệ gì như mày, trong lòng cảm giác được một tia không ổn. Có thể lấy nhục thân hoành độ địa cầu cùng mặt trăng xa khoảng cách xa, đủ để thấy thực lực của người kia thập phần cường đại, mà hắn bây giờ còn chưa có giác tỉnh kèn sịnh. Thực lực cũng không cường. Trước tiên dùng khôi lỗi quân vây công hắn, nếu là khôi lỗi quân đoàn bại rồi y, này ta liền dùng to lớn kẹn sửng tiêu diệt hắn. Jotsuki Toneji suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền mệnh lệnh phía trong tòa thành rất nhiều khôi lỗi đại quân ra chuyển động, cùng nhau hướng về Tsu Bạ Xạ Chô ở phương vị tiến lên. Mặt trăng xa xa so sánh địa cầu nhỏ, đối với Tsu Bạ Xạ tới nói, thiên nhãn thần thông quét qua, liền bao trùm hơn nửa tháng cầu. Jotsuki Toneji tòa thành, tìm tơ y Tsu Bạ Xạ lộ ra vẻ vui mừng, tìm tơ y Jotsuki Toneji tòa thành, chỉ cần tiến qua diệt sắt Jotsuki Toneji, tất cả là có thể. Đột nhiên, tại hắn thiên nhãn thần thông dưới, hắn nhìn thấy một đám người từ trong thành bảo bay ra ngoài rồi y, chỉnh tề mà hướng của hắn cái phương hướng này chạy như bay đến. Người không đúng, hẳn là Jotsuki Toneji khôi lỗi quân đoàn. Tsu Bạ Xạ ám đạo. Những con rối này xem ra cùng nhân loại bình thường gần như, không chú ý nhìn, còn thật sự cho rằng là người sống, thực tế thượng nhưng là một đám không có một chút nào cảm giác cùng huyết nhục khôi lỗi. Rất hiểu biết đến rồi y, muốn dùng đám này khôi lỗi tiêu diệt ta mà, ha ha, ngươi cũng quá xem thường ta đi à nha. Dù bạ xa lắc đầu một cái đạo. Hắn đã chuẩn bị dành cho ruột sủ kỳ tổ nệ gì một cái thống khổ hối ức, không. Hẳn là mang theo vô hạn hoảng sợ ly khai thế giới này. Thân hình nhất động, Tsu Bạ Xạ sử dụng tới túng địa kim quang thần thông, cả người hóa thành một vệt kim quang bay về phía khôi lỗi quân đoàn vị trí. Địa cầu, Cổ Nộ Hạ. Một chỗ lộ thiên quảng trường chi ở trên Tsu Nạ cùng với một ít Cổ Nộ Hạ cao tầng hối tụ ở này. Hạt thượng nhẫn, có thể bắt đầu. Tsu Nạ quay về một người trung niên thượng nhẫn nói đạo. Là, Hòa Ảnh Đại Nhân. Hạt thượng nhẫn gật gù, ngay sau đó liền thao túng một máy tinh vi kính thiên văn, nhắm ngay mặt trăng, bắt đầu quan sát đến mặt trăng thượng tình huống. Mười vài giây sau khi, hạt thượng nhẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, gọi đạo, Hòa Ảnh Đại Nhân, tại mặt trăng mặt ngoài phát hiện không ít nhân loại tung tích, tựa hồ còn có một tòa thành lâu đài. Đem ảnh như về thả ra. Tu nạ sắc mặt trầm tĩnh đạo. Là hạt thượng nhẫn nói, liền vận dụng mắt trái năng lực, bắt đầu chiếu lại trước cảnh tượng. Cho Tsu Nạ cùng với ở đây Cổ Nộ Hạ cao tầng đồng bộ chiếu phim. Nhất thời, một đạo to lớn hình chiếu xuất hiện ở quảng trường chi ở trên mà hình chiếu ở trên mặt trăng mặt ngoài tình huống bị phóng ra. Đó là ủ rủ mạ kỳ Tsu Bạ Xạ đại nhân. Không ít nhẫn giả kinh ngạc thốt lên đạo. Trong hình ảnh, Tsu Bạ Xạ hóa thành một vệt kim quang bay về phía này một đám khôi lỗi quân đoàn, rất nhanh tại rơi vào khôi lỗi quân đoàn trước mặt của, cùng bọn họ rằng co lấy. Mặt trăng thượng vậy mà sẽ có nhiều người như vậy. Kakashi đám người thập phần thán phục đạo. Mà đúng lúc này, Tsu Nạ giải thích đạo, mọi người đều trải qua trước đây không lâu nhận giới đại chiến, hẳn là phi thường rõ ràng, mặt sau xuất hiện lục đạo tiên nhân cùng mẹ của hắn cả gụ dạ Osotsuki, mà cả gụ dạ Osotsuki còn có một đứa con trai khác Jotsuki Hạ Mụ Dạ. Jotsuki Hạ Mụ Dạ cùng lục đạo tiên nhân Jotsuki Hạ Gõ Rổ Mổ phong ấn mẹ của bọn họ sau khi Jotsuki Hạ Mụ Dạ liền dẫn theo một nhánh Jotsuki nhất tộc đi tới mặt trăng ở trên canh chừng mặt trăng thượng thập vĩ thể sắc ngoại đạo ma ảnh. Không quá tại mấy năm trước, Jotsuki nhất tộc phát sinh biến cố, tách ra diệt tông ra, mà bây giờ Jotsuki nhất tộc chỉ còn dư lại một người, tên là Jotsuki Toneji, người này muốn đem địa cầu hủy diệt. Mà các ngươi chỗ đã thấy những người kia thì lại là tượng gỗ. Của hắn quân đoàn đương Tsu Nạ đem Tsu Bạ Xạ trước nói cho tình huống cùng những này Cổ Nộ Hạ cao tầng nói chuyện, tất cả mọi người khiếp sợ vô so sánh. Không sai, Hòa Ảnh đại nhân nói rất đúng, mặt trăng thượng quả thật có một nhánh rụt sủ kỳ nhất tộc, thật không nghĩ đến rụt sủ kỳ nhất tộc bây giờ vậy mà chỉ còn dư lại một người. Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ nhất tộc nói đạo. Nếu là ta không đoán sai, Hỉ ủ gạ nhất tộc chính là rụt sủ kỳ hạ mù dạ một cái khác chi hậu nhân tộc còn đi. Tu Nạ nói đạo. Không sai, căn cứ Hỉ ủ gạ nhất tộc sử sách ghi chép, đúng là như thế. Hỉ ủ gạ nhất tộc gật gù đạo. Mọi người ở đây đắm chìm ở cái này bí ẩn trong rung động thời điểm, Tu Nạ lại đạo, sở dĩ gọi các ngươi đến xem, cũng là để cho các ngươi biết được đồng nhất bí ẩn, dù sao các ngươi đều là cô nổ hạ cao tầng. Tốt rồi, Tu Bạ Sa muốn cùng những người này chiến đấu rồi, mọi người nhìn kỹ đi. Mặt trăng, nhìn rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi đại quân kéo tới, Tu Bạ Sa biểu thị chính mình phi thường bình tĩnh, không, hẳn là xem thường. Tam muội chân hỏa. Hơi suy nghĩ, kinh khủng hỏa diễm phóng thích ra qua. Như biển lửa vậy tam muội chân hỏa tại Tsu Bạ Xạ dưới sự khống chế biến thành mấy mười con rồng lửa, những này hỏa long hướng về khôi lỗi đại quân nghiền ép mà qua. Nói thật ra lời nói, những con rối này kỳ thực đều rất cường đại, từng cái đều không kém gì tinh anh thượng nhẫn, lợi hại khôi lỗi thậm chí có thể so sánh với ảnh cấp nhẫn giả. Nhưng tại tam muội chân hỏa hình thành hỏa long nghiền ép dưới, từng người khôi lỗi bị thiêu thành cho tàn. Một chiêu dưới, toàn trường bị nghiền ép. Không chỉ những con rối này bị thiêu hủy rồi, liên nguyệt cầu đại địa đều bị đốt thành cho bụi. Đang lúc này, một cái ngang dọc thiên địa to lớn ánh kiếm từ tòa thành bên trong chém về phía Tsu Bạ Xạ. Thời khắc này, toàn bộ mặt trăng ánh sáng đều ở đây một kiếm bên dưới trơn nên lờ mờ tối tăm. Phảng phất tất cả quang mang đều biến mất rồi. Bên trong thiên địa chỉ còn dư lại đồng nhất đem ánh kiếm. Cổ nổ hạ Tsu Nạ cùng với cổ nổ hạ đám cấp cao nhìn trong hình ảnh ánh kiếm, bị khiếp sợ nói không ra lời. Có thể nói, chiêu kiếm này nếu như chém vào cổ nổ hạ nhẫn ẩn thôn, khủng bố toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ trong nháy mắt bị chôn vùi đi.